Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, tình yêu ở những hoàn cảnh khác nhau, thời gian khác nhau lại có những màu sắc riêng của nó. Với mỗi người, tình yêu luôn gắn với hai chữ duyên nợ, mà nhìn rộng hơn đó là số mệnh. Câu chuyện tác giả Lê Thị Bích Hồng gửi tới chúng ta đêm nay là một chuyện tình buồn có duyên mà không nợ, như người ta thường nói. Bây giờ, qua giọng đọc Vân Anh, mời các bạn cùng nghe chuyện ngắn Chuyện tình người lính biển. Con tàu hát quy rẽ sóng đưa đoàn thiếu nhi ra thăm biển. Đón chúng tôi từ cầu thuyền là thuyền trưởng Robinson. Tôi gọi thế vì chú có mái tóc xoăn bồng bềnh và các chiến sĩ mặc quân phục chiến sĩ. Hướng dẫn đoàn là một anh lính cao giáo sáng thư sinh. Chúng tôi theo anh lên boong tàu vòng trong vòng ngoài vây quanh. Chị Tâm phụ trách đoàn, người thấp bé đứng sát anh, không nhìn thấy mấy đứa tôi đứng xa tít vòng ngoài. Đi về phía mũi tàu, tôi lặng mình ngắm mặt biển xanh trong như một tấm gương màu ngọc bích. Cánh hải âu nghiêng nghiêng trao lượng đón bình minh biển, thi thoảng ném mình trên ngọn sóng êm. Những cánh buồm no xó, những tiếng sóng vỗ mạn tàu, những cánh buồm sơi căng phồng màu nâu đỏ đang lướt nhẹ nhàng trong mùa trải lưới, mùa biển lặng sóng êm. Biển mang màu thu trữ tình lãng mạn. Tôi chào đời trong một ngày biển động, vào ngày hè chói trời phượng đỏ, là trái kết tình yêu nồng thắm với biển. Tố chất biển thấm vào tôi tới từng mạch máu. Tuổi thơ tắm mình trong hương biển mặn mòi, nồng nàn, gió nồm nam, rì rào tiếng sóng hát. Tôi lớn lên trong tình yêu của biển. Biển xe duyên cho mẹ, một kỹ sư thủy sản, với cha, một sĩ quan hải quân gắn bó với biển, triền miên với những chuyến tàu. Biển dậy sóng, đánh thức trái tim yêu của mẹ, người con gái làng quan họ, có sông cầu làm bao xanh, yêu ba và yêu biển. Biển có mặt chứng kiến thời khắc hạnh phúc ngọt ngào. Chưa chọn nửa tháng bên nhau, ba được lệnh đi bê. Ba nhận nhiệm vụ đặc biệt trong đoàn tàu không số. Giống mẹ, nhiệm vụ vinh quang và cực kỳ nguy hiểm. Tàu xuất bến từ bến tàu không số K15 dưới chân đồi Nghinh Phong. Đúng lúc ấy, mẹ cũng đang khảo sát ngư trường gần đó. Nhưng vì nhiệm vụ tuyệt đối bí mật, ba lặng lẽ chào đất liền, lỗi hẹn với mẹ, lên tàu hướng về Nam. Sau bác Kiên, thuyền phó tàu kể lại, mẹ mới hay là ba là một chiến sĩ trong quân đội cảm tử. Sau rất nhiều chuyến hàng cập bến an toàn, chuyến tàu cuối cùng bị địch phát hiện. Các chiến sĩ trên tàu nổ súng cùng lực lượng bảo vệ trên bờ thu hút địch, nhưng rất khó vượt qua. Chi bộ lên phương án hủy tàu. Chỉ có ba và chú Trung thợ máy biết vận hành kíp nổ. Chú chưa có gia đình muốn nhận nhiệm vụ này. Nhưng mệnh lệnh đã phát. Ba yêu cầu tất cả phải rời khỏi tàu. Bác Kiên lấn ná. Chỉ một mình ba trên con tàu đầy vũ khí chiến đấu đến phút cuối cùng. Một vùng chớp đỏ thẫm bùng sáng. Một tiếng nổ lớn làm chấn động biển. bác Kiên cùng các chiến sĩ nhìn về phía tàu, lặng người, nước mắt xót muối mặn. Mẹ thường đưa tôi ra biển, hai mẹ con hì hụi đắp lâu đài cát. Mẹ lặng lẽ đứng trước biển. Cứ vào hè, mẹ lại thả chùm phượng đỏ xuống biển. Sóng đầy chùm hoa xa xa, đôi mắt mẹ ậc nước. Ôm tôi vào lòng, má tôi nóng hồi ràn rụa nước mắt mẹ. Lớn lên tôi mới hiểu được lòng mẹ, biết nguyện ước xin ở lại nơi này, từ chối về Hà Nội khi được bộ điều động. Mẹ muốn ở gần biển, lưu giữ tình yêu và những kỷ niệm ít ỏi về cha. Mẹ con tôi đã trở thành người con của biển. Các em có biết không, Hạ Long có rất nhiều truyền thuyết nha. Bé đang nghĩ gì thế? Tôi giật mình quay lại. Là anh lính thủy hướng dẫn đoàn. Thật bất ngờ bối rối, anh cười hiền hiền. Đàn ông gì mà lúng đồng tiền xoáy tròn lũ má. Thấy anh quan tâm đến tôi, nét mặt chị Tâm không vui. Từ lúc lên tàu, tôi thấy chị cứ quấn quýt bên anh. Anh say sưa kể về biển. Quả là anh có duyên kể chuyện. Người này mà làm MC thì được lắm. Theo hướng tay anh, trước mắt chúng tôi là hai hòn núi bên nhau. Các em thấy hai hòn núi đó gọi là hòn chống mái. Nếu cho đặt tên, em sẽ gọi là núi chồng núi vợ. Anh bất ngờ trước câu nói của tôi. Đi hết động thiên cung, tàu dừng lại trước hang đầu gỗ. Chúng ta đang ở trước hang đầu gỗ. Tên gọi này gắn với việc Trần Hưng Đạo chỉ huy giấu các cặp gỗ trước khi đem đóng xuống lòng sông Bạch Đằng đó. Nhìn lại lịch sử dân tộc, các em sẽ thấy có tới 2/3 cuộc chiến tranh kẻ thù sử dụng đường biển để tiến công xâm lược nước ta. Những chiến công của ông cha ta trên biển đã chứng minh sự thông minh tài trí. Bỗng nhiên tàu chồm lên lướt trên đầu ngọn sóng, những vệt nước trắng xóa. Sóng lừng đấy, các em bám chắc vào thành tàu nhé. Anh chưa nói dứt câu, người tôi bỗng nôn nao choáng váng. Anh vội vàng xin phép chú Robinson dìu tôi xuống khoang thủy thủ. Chưa kịp tới nơi tôi nôn thốc nôn tháo, anh hứng chọn sản phẩm của tôi. Tôi mềm lạ èo oặt đổ trên cánh tay anh. Đỡ tôi xuống giường sắt, anh lính quính lấy khăn lau nước uống. Run run tháo mãi mới được chiếc khăn quàng đỏ. Còn áo dây bẩn cả, nhưng mà anh không dám. Tôi mê man rũ rượi như tàu lá héo. Anh lấy áo đưa tôi. Bé mặc tạm chiếc áo này của anh. Anh đi ra, khép cửa phòng lại. Trở vào tôi vẫn nằm bẹp không đà động gì tới áo. Bé thay áo để anh giặt cho khô. Anh lại đi ra một lần nữa. Xong chưa, anh vào nhé. Tiếng vọng từ bên ngoài. Im lặng, anh đứng chờ. Lại tiếng vọng từ ngoài. Anh vào được chưa? Hay là để anh gọi chị phụ trách? Một lát sau chị bước vào phòng, bước chân nặng trình trịch. Chị chun mũi, đay đà. Em không nên nằm ở đây để làm phiền người khác. Tôi bật dậy lảo đảo, lại ngã vật xuống rồi lại ngồi dậy. Tôi tỉnh lại nhờ gáo nước lạnh của chị. Chị ra ngoài đi để em thay áo. Chị chờ xa. Một lát thấy anh vào. Anh xoa dầu hai bên thái dương cho tôi. Anh hì hụi dọn dẹp lau chùi, mang đồ bẩn đi giặt. Đỡ hơn, tôi quan sát nhà của anh. Ngay đầu giường là bức họa chiến sĩ hải quân bồng súng giữ đảo với dòng chữ Hoàng Sa Trường Sa của chúng ta. Tôi ngọ nguậy trong chiếc áo lính thủy. Mùi mồ hôi biển. Một lát sau anh quay lại, trên tay cầm chiếc bánh mì, anh đưa cho tôi viên thuốc. Bé đã đỡ chưa? Ngậm viên thuốc này sẽ dễ chịu hơn đấy. Lần đầu ra biển anh cũng vậy, chắc là đói rồi phải không? Anh bẻ nửa bánh mì đưa tôi. Khi chạm đôi mắt của anh tôi luống cuống đánh rơi, bối rối ngượng nghịu. Lúc nãy trên cánh tay anh, tôi đỏ mặt, cảm giác đó vẫn còn rõ lắm. Tôi là đứa trẻ lớn trước tuổi, không ai đoán tôi ở tuổi 15. Chị Tâm có vẻ ghen tị với chiều cao của tôi, Đi guốc dễ đến cả chục phân, nhưng chị chỉ đứng ở ngang cổ tôi. Có lần tổng phụ trách giao cho tôi nhiệm vụ dẫn chương trình giao lưu. Nhiều người khen, chị phụ trách trẻ thế, cứ như là học trò, dẫn có duyên. Và những chương trình sau, tôi thường được mời làm MC. Chị không vui, hôm nay chị lại càng không thích tôi, nhất là khi được anh lính biển, hình như là chị thích, lại quan tâm chăm sóc. 15 tuổi tôi đã biết làm sáng, biết mình đẹp trong mắt ai, chỉnh chu vẻ bên ngoài, không ngừng làm giàu tâm hồn bằng tri thức. Tôi nghiền chuyện đông tây kim cổ, trái tim đã từng nổi loạn, từng thổn thức, từng rung động vì yêu, nhưng chỉ chuyện và phim. Tôi thích đàn ông phớt lờ như Red Butler trong tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió. Say mê ông chủ Rochester vì độ lạnh và cách xưng tôi với em trong Jane Eyre của nữ văn sĩ Charlotte Bronte. Anh lúng túng khi nhận ra vẻ phiêu linh của tôi. Một cô gái mới lớn trong khoang tàu chỉ có hai người. Lớn lên trong ngôi nhà không đàn ông, với tôi, họ luôn là một bí ẩn. Lần đầu tiên tôi gần con trai đến thế, phút lặng trong một bản nhạc. Tôi và anh đều cảm biết. Phải phá vòng vây này thôi. Anh cho em đi thăm tàu được không ạ? Không biết có đi nổi không? Tự ái với chị phụ trách mà bật dậy, nhưng đầu vẫn choáng váng ngất ngư. Được chứ, nào mình đi. Anh phăm phăm đi trước. Anh đưa tôi đi thăm nhà. Bước vào trước, anh mở rộng cửa và giới thiệu ngay. Anh sử dụng ngôn ngữ tối đa để giấu đi cái bối rối ngượng ngập. Đây là câu lạc bộ của tàu. Căn phòng rộng thoáng đẹp, ở vị trí trang trọng là tấm chân dung Bác Hồ đội mũ Hải quân Việt Nam lồng trong khung kính kèm theo lời Bác. Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ lấy nó. Kế bên có tấm bản đồ lớn các vùng biển Việt Nam. Anh kể về biển, thảo như thuộc ngõ ngách lòng bàn tay. Vùng biển nước ta có mấy trăm đảo hả anh? Tôi hỏi anh. Trăm là thế nào? Phải con số ngàn ấy chứ. Khoảng 3.000 hòn đảo lớn nhỏ và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đặc biệt quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và thềm lục địa phía Nam có vị trí như một tuyến phòng thủ tiền tiêu bảo vệ sườn phía đông của Tổ quốc. Tôi đang bị thôi miên từ ngạc nhiên đến cảm phục. Quả là sự hiểu biết sâu rộng. Hỏi tới cái gì, anh cũng biết. Phương châm không để thời gian chết, tôi luyên thuyên đủ chuyện. Anh không ngắt lời. Bí quá, tôi đã trích ngang lý lịch về mình, về người cha hy sinh trên biển, nhưng chỉ quên mỗi tên mình. Anh lặng lẽ trầm tư khiến tôi sợ. Tự nhiên, chân tay lính quính, mong có người giải cứu. Bất ngờ, anh đặt lên bàn tay tôi chiếc mỏ neo xinh xắn và huy hiệu đoàn. Anh tặng bé, ngày mai bé được kết nạp đoàn. Bé thuộc bài Tiến lên đoàn viên chưa? Nào, đây một mùa xuân trăm hoa hé tưng bừng, đây thời niên thiếu. Chị Tâm thầm sập bước vào nhìn xéo anh rồi kéo tôi ra khỏi phòng. Tôi đã từng mong có người đến nhưng không phải là lúc này. Một làn gió nhẹ làm tâm hồn sao động, bỗng thấy lòng xốn sang, một nỗi nhớ thầm lặng xa xiết và sự tiếc nuối. Ước gì đồng hồ có thể quay ngược lại. Chiều tối tàu cập bến, các bạn ùa lên bờ, bố mẹ các bạn chờ ngay cầu tàu. Mẹ ra đào Bạch Long Vĩ cả tuần, không ai đón tôi cả. Anh dắt tay từng bạn rời khỏi tàu. Đến tôi, chị Tâm nhận phần đó. Lưỡng lự tôi miễn cưỡng để chị kéo lên. Bước lên đất liền, đất dưới chân tôi như chao đào nghiêng ngả. Tôi xảo bước rất nhanh, không dám quay đầu lại. Tiếng bước chân rình rịch phía sau. Là anh. Anh lúng túng đưa tôi một hộp bọc kín. Tặng bé điều kỳ diệu của biển. Tàu anh phía nam. Anh ngập ngừng, dường như vẫn còn điều muốn nói, rồi quay trở lại tàu, đôi mắt thoáng buồn, lúng đồng tiền trên má run run. Tôi thấy chị Tâm kéo anh lại, anh đi thẳng xuống tàu, chợt quay lại, anh bắt loa tay hét to. Tên bé là gì? Tôi vừa định chạy tới, chị Tâm kéo ngược lại xăm soi, định giật gói quà trên tay tôi. Lại xin xỏ gì đấy, đưa đây xem nào. Không phải việc của chị. Tôi quay gót đi thẳng. Tiếng còi tu tu làm tôi rùng mình, con tàu trở ra biển bỏ tung trắng xóa, tôi nhìn hút cho đến khi chỉ còn một chấm nhỏ giữa biển biếc mênh mông. Tôi thẫn thờ như người mất hồn, cố nhớ lại nét mặt cử chỉ nhưng không thể hình dung nổi. Không cho anh địa chỉ, làm sao gặp lại anh? Hồi hộp mở quà, một cây san hô trắng muốt hình cô gái cùng nhiều loại ốc biển. Hoàng Ngọc Sơn, tên anh, cùng dòng chữ rất đẹp. Tặng người con gái tôi gặp lần đầu trên biển. Tôi nâng niu món quà. Khi nhớ anh, tôi thẫn thờ ngắm miết. Đâu đó phảng phất giọng nói. Bé, cô bé. Anh theo vào giấc mơ của tôi khoảnh khắc chập chờn. Đã bao lần tôi lặng lẽ ra biển, cảm nhận vị nồng nàn mặn mòi thơ mộng của biển, đắm mình trong kỷ niệm không dễ nguôi quên. Vẫn tiếng sóng vỗ bờ, vẫn tiếng rì rào của đại dương mênh mông của hồn biển muôn thuở. Vẫn đâu đây tiếng biển gọi từ cõi xa xăm, thấy hồn mình nhập vào sóng nước, lang thang, lượm những con sao biển vỏ ốc vỏ sò, tìm về miền ký ức có anh. Tôi mang tình yêu biển, nỗi nhớ anh vào ngành hải dương học. Vẫn văng vẳng bên tai tôi giọng nói của anh. Anh yêu biển, chúng ta vươn ra biển, mạnh về biển, làm giàu từ biển. Tôi tìm hiểu về biển, tìm về những kỷ niệm có người cha đã hòa mình cho biển yên bình. Vẫn giữ cho riêng mình hình ảnh người lính đã làm trái tim cô bé tuổi trăng tròn run rẩy. Tôi tham gia khóa huấn luyện sĩ quan dự bị, giảng viên của Học viện Hải quân. Tôi giật mình khi thấy bộ quân phục, thót tim khi chạm mắt tới chiếc mỏ neo. Hình ảnh thao thiết về người lính biển năm xưa cứ ám ảnh ra xiết. Anh ác quá, mới một lần gặp gỡ mà di căn nỗi nhớ triền miên. Cả thời con gái của tôi, anh thả neo vào trái tim thức ngủ. Nếu như có phép nhiệm màu, cho tôi xin một điều. Đồng chí đang nghĩ gì thế? Người sĩ quan hải quân có mái tóc bồng bềnh lấm tấm muối tiêu đi lại bên tôi. Tôi giật mình bối rối. Người này trông quen quen, hình như là đã gặp ở đâu. À, chú Robinson. Tôi thẳng thốt làm mọi người ngạc nhiên. Đúng, người thuyền trưởng của anh trên con tàu năm xưa. Hiệu lệnh giải lao, giáo viên trợ giảng tìm gặp tôi. Tôi cùng anh ấy bước vào văn phòng khoa. Chú đã ngồi ở đó, vẫn mái tóc bồng bềnh, da sạm màu biển, nụ cười hiền hậu ấm áp. Dạ, chú là... Chú vẫn nhận ra cháu ư? Cái anh... Anh ở đâu bằng bấy nhiêu năm? Kể từ bức thư cuối cùng theo dấu bưu điện là năm 1988, tôi chờ sự hóa giải từ chú. Tàu nhận nhiệm vụ đặc biệt ở phía Nam. Thuyền trưởng giải quyết cho anh về quê ở Kim Sơn. Anh trả phép trước thời gian để đi tìm tôi. Thông tin mong manh, nhưng động lực của trái tim thôi thúc bước chân anh đến. Nhìn dáng điệu tần ngần của anh trước cổng trường, bác bảo vệ, người lính Trường Sơn ở cùng khu tập thể với mẹ con tôi mời anh vào. Nếu như anh biết tên tôi. Nhà chị phụ trách đoàn có gần đây không hả bác? À, cô Tâm mà, cô Tâm ở trong khu tập thể của trường ấy. Bác chỉ dãy nhà cấp 4 phía sau, anh mở cờ trong bụng. Nhưng mà cô ấy vừa về quê sáng nay. Anh buột ra tiếng thở dài thê thảm. Bác ơi, ngày mai tàu cháu vào Nam rồi. Cháu sẽ viết thư gửi theo địa chỉ của bác. Bác lại giúp cháu đưa cho cô Tâm và cháu nhờ cô ấy chuyển dùm cho. Chiều tối, anh vẫn tần ngần bên cây phượng gồ. Cây phượng mà tôi đã luyên thuyên câu thời gian lúc ở bên anh. Anh ghi địa chỉ quê nhét vội vào kẽ hốc phượng. Thẫn thờ mang theo một chùm phượng đỏ cuối mùa, gói trong chiếc khăn quàng đỏ tôi đã để quên. Tâm trạng của anh không giấu nổi người thuyền trưởng. Chú trân trọng những cảm xúc đầu đời của người chiến sĩ trẻ với cô gái quàng khăn đỏ. Câu chuyện ấy đeo đẳng chú cho đến khi gặp tôi. Nhưng có điều gì làm chú khó mở lời. Sơn nó viết nhiều thư cho cháu lắm, cả nhật ký nữa. Mỗi lần có chuyến tàu ra đảo, nó đỏ mắt trông. Chú thấy thư của cô Tân hay là cô Tâm gì đấy, nhưng không có lấy một lá thư nào của cháu. Cháu biết là nó rất mong thư cháu. Cháu có biết thư từ đất liền quý giá với người lính đảo như thế nào không? Chú có ý trách tôi. Dạ, cháu chưa hề nhận được. Bức thư cuối cùng anh ấy gửi qua chị Tâm cũng từ năm 1988 ạ. Nghĩa là cách đây 4 năm rồi. Cháu viết rất nhiều thư, nhưng cũng không có lời đáp ạ. Sao? Cháu chưa biết gì ư? Chú thốt lên ngạc nhiên. Tôi không dám cho chú biết thư anh đã gửi kẹt ở chỗ chị Tâm cho đến khi tôi vào đại học. Tôi vẫn nhớ cơn giận dữ khủng khiếp, như muốn bốc hỏa lên đầu, như muốn quằn quà cho hạ giận. Tôi gào khóc đau đớn, tôi rủa xả chị không tiếc lời. Chị len vào giữa chúng tôi, đang tâm làm cái việc chia cắt tình cảm. Những lá thư của anh được kiểm duyệt qua sự tàn nhẫn và đố kỵ của chị. Bằng bấy nhiêu năm, dẫu có lúc uôi oải vô vọng, vắng bạc tin nhau, vẫn chưa lúc nào tôi nguôi hy vọng, vẫn khát cháy niềm mong nhớ. Thời thiếu nữ rực rỡ, tâm hồn lãng mạn. Vậy mà tôi đã khước từ rất nhiều lời cầu hôn để chọn tình với anh. Chị tàn nhẫn không chịu trả hết thư. Lá thư cuối cùng ghi số 108. Phải tinh mới biết anh ghi ở góc trái mặt sau. Đọc số thư chị buông ra cho tôi vẫn thấy hiện lên trong đó tình yêu thiết tha, có trách móc, có hờn giận, có tự ái. Nhưng trên hết vẫn là tấm lòng trái tim anh trọn vẹn yêu thương, gắn mình với biển với tôi. Thương anh đến quặn lòng. Khi chị muốn đánh sập niềm hy vọng cuối cùng của người lính với thông tin sai lạc về tôi, rằng tôi sắp lấy chồng, cô tiểu thư ấy làm sao biết thông cảm với người lính. Cô ta hững hờ với thư của người lính đảo, nhận thư mà không thèm đọc, quăng tọt vào sọt rác. Chị ta lại phải nhặt lên cất đi, rằng quên cái cô gái ấy đi, cô ta không phải là típ người của anh. Tội nghiệp Sơn của tôi, nhận được những bức thư đâm đặt trắng trợn thế, lòng anh đau lắm, buồn lắm, giận và căm ghét tôi lắm. Nhưng hình như Sơn thông minh của tôi đoán được những uẩn khúc trong sự dối trá ấy. Những bức thư sau đó, bức thư cuối cùng, anh vẫn tha thiết lòng yêu thương, vẫn nhớ, vẫn chấp nhận một tình yêu đơn phương, kể cả tôi đã có chồng. Tôi ấp ư trong nước mắt những dòng chữ thương yêu, để như muốn gào lên ngàn lần rằng, bé đã rất nhớ và yêu anh. Anh đã để lại trong cuộc đời bé từ ngày ấy. Tiến lại phía chú, tôi giật mạnh cánh tay. Chú bảo cháu biết gì cơ? Thế anh Sơn giờ ở đâu ạ? Quay lại, mắt chú đỏ ngầu, đôi vai rung rung từng hồi. Sơn hy sinh năm 1988 ở Trường Sa. Chú cứ nghĩ khó tìm được cháu, nhưng Sơn khôn thiêng đã phù hộ cho chú cháu mình gặp nhau, để chú trao lại cho nhân vật chính cuốn nhật ký. Chú mở cặp, lấy đưa tôi một quyển sách bọc túi ni lông và hộp sắt đựng quả bàng vuông. Trời ơi, Sơn ơi, đất trời nghiêng ngả, quay cuồng. Được chú Robinson mời ra thăm Trường Sa. Bao náo nước tôi chuẩn bị cho ngày ra đảo. Anh Hưng không muốn tôi đi vì nhiều lẽ. Phần sợ vợ không chịu nổi sóng gió, phần lo cậu con trai 3 tuổi chưa phải xa mẹ lấy một ngày, phần vì Nhưng anh vẫn hì hụi đóng thùng đá của sinh viên trường tôi góp đá cho trường xa. Tôi muốn mang hoa phượng ra đảo. Hưng đã mang về cho tôi một cành phượng đầu mùa. Những ngày trên biển, ở đảo nồi đảo chìm trên nhà sàn, tôi nhìn thấy anh trong bóng sáng những người lính đảo Trường Sa vững niềm tin chắc tay súng, đội gió đội trăng giữ bình yên đất nước. Tôi như thấy anh trong mỗi tảng san hô, từng hạt cát, hoa bàng vuông, nhành phong ba, cây bão táp. Như đã viết trong thư, Hoàng Sa và Trường Sa mãi mãi là một phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc. Bé ơi, những lúc thương mẹ nhớ em, anh thả hồn mình trên bãi san hô, trong vầng trăng biển, giữa chòm sao Bắc Đầu, Tổ quốc nhìn từ biển. Phía tây là đất liền, có Tổ quốc bao dung che chở, có dòng nước mát lành từ mạch nguồn đất nước mang đến Trường Sa. Nơi có cô bé của anh đằng đẵng chẳng lấy có một dòng thư. Tôi thả vào lòng quần đảo Trường Sa những viên đá mang từ đất liền. Trong đó có một viên đá của tôi cho riêng anh, khắc tên tôi và anh. Chồng tôi sẽ hiểu mà không trách giận tôi. Tất cả vẫn trong tôi vẹn nguyên như buổi đầu gặp gỡ. Tàu cập cảng, tôi thấy mẹ Hưng ôm bó hoa và cậu con trai đang chờ ở cầu tàu. Đông Hải mặc chiếc áo lính thủy bà ngoại may như một chiến sĩ hải quân tí hon. Con ùa vào lòng mẹ, không khóc sau bằng bấy ngày xa mẹ, nhưng nằng nặc đòi lên tàu. Thuyền trưởng đón hai mẹ con lên khoang lái. Chú Thùy, ngành trưởng hàng hải, kê chiếc ghế cho bé cầm lái, cùng kéo một hồi còi tu tu. Đông Hải hét lên sung sướng. Mẹ ơi, biển của con! Lớn lên, Đông Hải sẽ lái tàu ra biển. Giọng đọc Vân Anh vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Chuyện tình người lính biển của tác giả Lê Thị Bích Hồng. Thưa các bạn, một câu chuyện lãng mạn nồng nàn cảm xúc của người viết trước biển, trước tinh thần hy sinh trong gian lao thử thách của những người lính hải quân là cái đầu tiên mà người nghe cảm nhận được từ chuyện ngắn này. Một mối tình thơ trẻ nhiều e ấp nhưng không thiếu mạnh mẽ sâu sắc. Một rung động đầu đời trong khoảnh khắc không lâu, nhưng không hề thoảng qua nông nổi. Tình yêu có lý lẽ riêng của nó, lúc nào cũng vậy. Thời gian, khoảng cách và những ngáng trở của lòng đố kỵ trở thành mâu thuẫn chính dẫn dắt diễn biến chuyện. Nhưng cái tứ trở thành sợi dây xuyên suốt tác phẩm lại là sự gắn kết số phận giữa các nhân vật chung quanh một không gian đầy biểu tượng, biển. Cha mẹ của nhân vật tôi cũng từng bén duyên nhau và làm đám cưới trên biển. Chàng lính thủy và cô bé tôi năm xưa cũng gặp nhau trong một cuộc giao lưu học hỏi về biển. Nhân vật tôi về sau cũng theo học ngành hải dương học. Rồi sự có mặt của các nhân vật xung quanh cũng đều được tác giả bố trí để cấu thành cái tứ chung. Ở một góc độ nào đó, việc sắp xếp cấu tứ chuyện như vậy là hơi lộ. Người nghe dễ đoán được ý đồ tác giả. Chuyện tình người lính biển giống một bài thơ tình hơn một chuyện ngắn. Sự thơ mộng, trắng trong của cảm xúc, khát vọng được sống và yêu hồn nhiên chân thành trở thành dư vị nhẹ nhàng mà người viết hẳn muốn lưu lại trong lòng những người nghe. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Dương Kim Thoa, các phát thanh viên Vân Anh, Việt Hùng và kỹ thuật viên Tuấn Anh thực hiện. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.